Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1023, Cự Linh Thần. Có thể nói, mỗi tháng 5 ngày trước, đối với cái này chút thấp trọng khu vực võ giả mà nói, chính là ác mộng, như cái này đệ ngũ trọng khu vực, nơi này đều là mới nhập môn không có tu vi, hoặc là vẻn vẹn tu luyện tới tầng thứ nhất nhất tinh ma đồ. Mà mỗi tháng 5 ngày trước đệ tứ trọng khu vực nhị tinh ma đồ liền sẽ đến đây. Trước đây đến tự nhiên là đến cấp đoạt huyết thạch. Đây đối với đệ ngũ trọng khu vực nhất tinh ma đồ mà nói, chính là một trận khảo nghiệm. Tất cả mọi người là ngày đầu tiên lĩnh huyết thạch. Nhưng sau cái này nhị tinh ma đồ liền đến đây. Như thế nào bảo trụ bản thân huyết thạch? Cái này coi như nhìn riêng phần mình thủ đoạn. Không gì hơn cái này xem ra. Đệ tứ trọng khu vực nhị tinh ma đồ cũng sẽ bị thứ ba trọng khu vực tam tinh ma đồ áp bách. Cứ thế mà suy ra, tam tinh ma đồ bị tứ tinh ma đồ áp bách, tứ tinh ma đồ bị loạn thạch cương đệ nhất trọng khu vực ngũ tinh ma đồ áp bách. Ngũ tinh ma đồ chỉ sợ lại sẽ bị ngoại điện ma tướng áp bách. Như thế, tầng tầng áp bách, đây là tông môn thực hiện uy áp, để mỗi người đều ở vào trong nghịch cảnh. Mà loại này nghịch cảnh càng có thể kích phát người tiềm lực. Cổ Phong lúc này cũng là nhìn thấu cổ ma điện tu hành phương thức, đã đem mỗi người đều bước đến bên vách núi bên trên. Mỗi tháng 5 ngày trước, ta tới hôm đó, chính là số 1, bây giờ là tháng này ngày thứ 5. Nói cách khác lôi tráng đám người, còn có thể tiến vào đệ ngũ trọng khu vực, chỉ sợ hắn dùng không bao lâu sẽ tới đi. Hắn thân bên trên phải có không ít huyết thạch. Cổ Phong mỉm cười, trong lòng suy nghĩ, dựa theo Cổ Phong phỏng đoán, lôi tráng trước đó tại bản thân nơi này kinh ngạc. Hôm nay hắn biết những cái này người mới đều mới vừa nhận lấy huyết thạch trở về. Sao sẽ bỏ qua dạng này cơ hội? Tiếp tục lật xem, tông môn hướng dẫn, phát hiện đã không có gì cần thiết phải chú ý. Lập tức, Cổ Phong xuất ra cái kia điển tịch. Cự ma phách thể công. Lập tức Cổ Phong lật ra tờ thứ nhất. Khúc dạo đầu chính là viết. Cổ chi võ giả. Tu hành nhục thân. Còn muốn cục bộ từng cái tu hành. Như thế kéo dài. Có thể nào thành tựu đại sự. Bản ma sáng tạo này công. Có thể đem toàn bộ nhục thân. Chỉnh thể cùng một chỗ tu hành. Nếu có thể tu luyện tới tầng thứ 9. Có thể thành liền cự ma bá thể. Chiến lực đạt nhân gian đỉnh. Đoạn văn này về sau, còn có một cái ký tên cự ma thần. Nhìn thấy những cái này, Cổ Phong không khỏi cảm thán. Cái này cổ ma điện gọi là cự ma thần tiền bối. Quả nhiên là buông thả ngang ngược. Như vậy cực hạn nhục thân ma tu. Thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy. Từ xưa đến nay, tu ma nhân rất nhiều. Nhưng chỉ tu nhục thân, đơn thuần lấy nhục thân thành ma nhân, cũng quá ít. Lập tức, Cổ Phong lật ra lên đệ nhất trọng phương pháp tu luyện. Khẩu quyết kia viết, ma, từ sinh lòng, lấy trong lòng chi ma, cô đọng nhục thân, có thể làm nhục thân lực lượng. Cổ Phong lập tức không khỏi tự nói, ma từ sinh lòng, cái này tâm, tính toán là ý nghĩ. Cái gọi là ma, tuyệt phi bình thường tư tưởng, ta tu là nghịch ma chi đạo, bên kia nghĩ nghịch, giờ phút này. Cổ Phong không khỏi từ trong trí nhớ mình lục lọi lên. Rất nhanh, một bộ ký ức hình ảnh chính là xuất hiện. Ta muốn học võ. Ký ức trong tấm hình. Một tên thoạt nhìn chỉ có 6 tuổi thiếu niên. Trong mắt tràn đầy bướng bỉnh mạnh vẻ. Hướng về phía một tên khuôn mặt thần võ nam tử nói ra. Phong Nhi, người không cách nào tu hành võ đạo. Như thế sẽ chỉ tự hủy thân thể. Nghe vi phụ. Cùng Diệu Thủ Tiên Sinh học y, thần võ nam tử khắp khuôn mặt là vẻ uy nghiêm, thiếu niên trong mắt tràn đầy vô cùng làm trái tâm ý. Phụ thân, ngài là nhân gian chi đế, ngài nhi tử không thể tu võ, chẳng phải là nóng được thiên hạ người chê cười. Ta Cổ Phong, đời này nhất định phải tu võ. Ngươi, thôi, ngoặc kép chấm chấm, ký ức hình ảnh biến mất, ta muốn tu võ. Cổ Phong không khỏi quát khẽ một tiếng, bàn tay bỗng nhiên hướng phía bên cạnh mặt đất vỗ một cái. Dưới cái vỗ này, bên cạnh mặt đất, trong nháy mắt chính là sụp đổ xuống. Ta một trưởng này khí lực, tối thiểu có 500 cân. Cổ Phong trong mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Bản thân nhục thân này có thể còn không có tu hành qua. Mặc dù có chút khí lực, nhưng tối đa cũng liền 100 cân. Mà vừa rồi bản thân cảm ngộ trong lòng mình mà, lấy nghịch hồi ức đi qua. Nghĩ đến bản thân lần thứ nhất làm trái phụ thân sự tình. Đem cái kia trong lòng nghịch dung nhập trong máu thịt. Tiện tay một trưởng, không nghĩ tới. Một trưởng này chính là đạt tới 500 cân khí lực. Căn cứ, cự ma phách thể công. Nói, đạt tới 1000 cân khí lực. Chính là tu thành tầng thứ nhất công pháp. Xem ra ta dùng không bao lâu. Liền có thể đem tầng thứ nhất này tu thành. Cổ Phong trong mắt mang theo vui mừng. Bắt đầu tu hành. Bên này Cổ Phong vừa mới bắt đầu tu hành không lâu. Ngoài cửa chính là truyền đến một trận tiếng ồn ào. Lôi sư huynh. Tha cho chúng ta đi. Tha các ngươi. 3 ngày trước nói xong huyết thạch đâu? Lôi sư huynh. Ta thực sự không huyết thạch. Không có. Cái kia đây là cái gì? Lôi sư huynh. Ta đây chỉ có 3 khối huyết thạch. Có thể hay không cho ta lưu xuống 1 miếng. Ngoặc kép chấm chấm. Túp lều nhỏ bên ngoài. Lôi Tráng mang theo một đám nhị tinh ma đồ. Ngang ngược càn rỡ. Bọn hắn tại mấy ngày trước đây. Đã đem người ở đây cướp sạch 1 lần. Bất quá bây giờ khác biệt. Những cái này người mới vừa mới nhận lấy huyết thạch trở về. Bọn hắn lại hữu cơ hội cướp sạch 1 phen. Chính yếu nhất là Lôi Tráng muốn về đến báo thù. Mấy ngày trước, nơi này có một cái tiểu tử. Dám đối phó với hắn. Lôi Tráng tại đệ ngũ trọng khu vực ngang ngược càn rỡ lâu như vậy. Còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đối phó với hắn. Lần này hắn nhưng là lửa giận trong lòng hiển hiện. Cái kia bầu trời đụng lão tử tiểu tử đâu? Lôi Tráng giống to một tiếng. Thư Vân đám người cũng không dám mở miệng. Giờ phút này, Lãnh Băng đám người cũng là từ túp lều nhỏ bên trong đi tới. Nhìn về phía một màn này. Ngươi, nói cho ta biết, cái kia tiểu tử đâu? Lôi Tráng quát lạnh một tiếng. Gặp không một người nói chuyện. Vô đến một cái tiểu tử. Gầm thét, ngươi nói. Hắn chộp tới không là người khác. Chính là cái kia Triệu Hổ. Triệu Hổ trước đó bị Cuồng Sơn đánh mũi tẹt còn chưa tốt. Giờ phút này trong lòng sợ đến cực hạn. Chỉ Cổ Phong túp lều nhỏ đạo. Phong Nghịch, ở chỗ này. Ha ha, cái này tiểu tử gọi Phong Nghịch sao? Lôi Trắng cười lạnh một tiếng. Lập tức nhìn về phía Cổ Phong túp lều nhỏ. Một tiếng quát chói tai. Phong Nghịch, 3 ngày trước ngươi lấy tông môn pháp quy đè ta. Rất tốt, hiện tại ngươi là Cổ Ma Điện đệ tử. Lão tử coi như đánh cho tàn phế ngươi. Cũng không trái với tông môn pháp quy. Hiện tại ngươi cho lão tử cút ra đây. Nếu như là cái nam nhân, ngươi liền lăn tới đây. Cổ Phong lập tức nhạt nói. Ngươi, Lôi Tráng trong lòng tức giận cực kỳ. Hắn đều 31 tuổi ngươi. Còn là lần đầu tiên tại một cái lông đầu tiểu tử trong tay ăn dạng này xẹp. Không phải hắn không vào đi. Là tông môn pháp quy như thế. Mỗi người ở lại chỗ. Bất kỳ ai khác đều không được xông vào. Đây là cho mỗi một tầng dưới chót đệ tử. Chỉ riêng một thở dốc cùng tu dưỡng chỗ. Bằng không tầng dưới chót đệ tử mỗi ngày bị cao giai đệ tử bức bách. Chỉ sợ tu luyện đều không có cơ hội. Có thể nói cái này Phong Nghịch chỉ cần ra căn phòng này. Hắn có thể tùy ý xuất thủ. Đem đối phương đánh cho tàn phế cũng không quan hệ. Nhưng hắn hôm nay nếu là xông vào nơi này. Hắn sẽ phải lọt vào tông môn đội chấp pháp những cái kia biến quá xử phạt. Hắn không nghĩ tới đối phương mới vừa vặn gia nhập tông môn. Liền cửa đối diện quy như thế hiểu. Cái khác người mới tại hắn giam 3 câu đe dọa phía dưới. Đều là ngoan ngoãn đi ra. Nếu như không dám, liền cút nhanh lên. Không nên quấy rầy ta tu hành, cầu nguyệt phiếu. Kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTF Hex. Hết chương.